Ta và tỷ tỷ đều là người xuyên không? Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Thừa Phiên ngoại 33 năm nay, ta đã giúp Tân Hoàng thanh lý triều đình, có thể nói là tận tâm tận lực. Nhưng ta cũng biết rõ một điều, thỏ khôn chết, chó săn bị nấu. Cây to đón gió, cuối cùng hoàng đế sẽ không bỏ qua đâu. Hơn nữa, bản thân ta cũng không muốn làm cái cây to này nữa, ta muốn rời đi, dẫn Trần Nhi đi tìm Vân Kỳ. Từ khi Vân Kỳ đi rồi, Trần Nhi càng ngày càng không thích ta. Ta thật sự rất khổ tâm, ta nói rõ ý định muốn rời đi với hoàng đế, ta không định giấu giếm hắn, dù sao hắn cũng coi như là do ta nhìn lớn lên, nói thẳng ra, đỡ phải để hắn sinh lòng nghi ngờ, cho rằng ta có ý đồ tạo phản. Mấy năm nay vẫn luôn có tai mắt theo dõi Cao Thận, hắn cũng biết Cao Thận đang ở Giang Nam. Khắp đất trời, có nơi nào không phải đất của vua? Ta than thở với hắn, nói ta mấy năm nay vất vả lao tâm khổ tứ chính là vì đổi lấy một chút thời gian an nhàn tự tại, tuổi tác lớn rồi, có một số chuyện liền xem nhẹ đi, vinh hoa phú quý gì đó, sao có thể sánh bằng nụ cười của người mình yêu thương. Ta nói đến mức nổi da gà, ngay cả hoàng đế vốn luôn không thể hiện hỉ nộ ái ố ra ngoài cũng dùng mình một cái. Dù sao mấy năm nay làm thầy hắn, ngày thường ta luôn đoan trang nghiêm nghị, làm sao hắn có thể nhìn thấy bộ dạng này của ta chứ? Chờ hắn phản ứng lại, vậy mà lại chạy đến bên cạnh ta cùng ta ôm đầu khóc lóc. Khóc lóc tình nghĩa thầy trò sâu nặng giữa hắn và ta, chất vấn ta sao có thể nhẫn tâm bỏ hắn mà đi. Ta lau nước mắt, trong lòng nghĩ vẫn là mau chóng thả ta đi đi, thêm mấy năm nữa, ngươi thật sự g, y, ế, xê ta, chỉ có thể đến khóc trước mộ ta thôi. Chuyện võng du, khóc lóc một lúc lâu. Y phục ướt đẫm, hắn hỏi ta. Có cần thị vệ hộ tống hay không, trẫm có thể cung cấp. Ta thở phào nhẹ nhõm, tuổi tác lớn như vậy rồi, còn phải ở đây diễn kịch tình thầy trò sâu đậm với hắn, thật sự là mệt xê, hát, ế, tê ta rồi. Trước khi đi, hắn hỏi ta có muốn đi gặp hoàng hậu hay không, hắn nói hoàng hậu hiện tại cả ngày nói năng làm nhảm, lúc trước là nể mặt mũi của ta mới giữ lại hoàng hậu. Ta biết. Hắn đã động sát tâm, Thái hậu và Hoàng thượng vốn dĩ đã không thích Mộng Kỳ, bây giờ nàng ta lại hành động thất thường. Cả ngày điên điên khùng khùng, nói cái gì mà mọi chuyện không nên phát triển như vậy, nói tất cả đều là nhân vật trong tiểu thuyết của nàng ta, thái tử là phản diện, C, H, E, T rất thảm. Nói nàng ta rõ ràng đã viết xong đại cương rồi, tại sao lại không phát triển theo đại cương của nàng ta? Hai, đứa nhỏ này, cứ đi xem một chút vậy. Dù sao cũng là lần cuối cùng gặp mặt, sau này nó sống C, H, E, T ra sao chung quy là số mệnh của chính nó. Trong cung của Hoàng hậu, Thái Thượng Hoàng đang ăn điểm tâm, vui vẻ nghe Hoàng hậu kể chuyện về thế giới của nàng ta. Ta đi tới, cung kính hành lễ. Ồ, sao ngươi lại đến đây? Thái Thượng Hoàng mấy năm nay không làm hoàng đế nữa, càng thêm tự tại, sống giống như một ông già an nhàn. Cả Hoàng cung... chỉ có ông ta nguyện ý nghe hoàng hậu nói năng làm nhảm. Mộng Kỳ bị giam cầm trong cung, không cho phép người khác gặp mặt, chỉ có Thái Thượng Hoàng có thể đến đó trò chuyện. Mộng Kỳ nhìn ta, đôi mắt đỏ hoe, nó biết sự yêu thương những năm này đều là giả, tất cả mọi người đều đang lừa gạt nó. Bị chính phụ thân, ca ca, người yêu phản bội, cũng khó trách đứa nhỏ này phát điên. Ta thở dài, cuối cùng cũng không nói nên lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta rời đi, thật sự chỉ là đến nhìn nó một cái, không nói gì cả, chẳng phải kết cục của nó, ta đã sớm dự đoán được từ khi nó còn nhỏ sao. Nó sẽ giống như những người xuyên không khác, bị nhấn chìm trong dòng chảy lịch sử. Tất cả mọi thứ ta đều giao cho trưởng tử Lý Diễm của ta. Đến Giang Nam, ta kể chuyện của Mộng Kỳ cho Vân Kỳ nghe, Vân Kỳ nghe xong im lặng rất lâu, cuối cùng vậy mà lại nhào vào lòng Cao Thận khóc lóc. Từ khi nào quan hệ của Mộng Kỳ và Vân Kỳ lại tốt như vậy, những năm nay ta cũng nhìn thấy hết động tác của Tiểu Vân Kỳ. Chẳng qua là vì muốn lấy lòng đích mẫu và đích tỷ mới vây quanh nịnh nọt bọn họ. Tất cả đều là hành động bất đắc dĩ, tùy cơ ứng biến mà thôi. Trần Nhi đánh ta một cái, nói ta vừa gặp mặt đã khiến con gái không vui. Trần Nhi của ta càng ngày càng giống một con hồ nhỏ hung dữ, cũng tốt, tổng thể là tốt hơn so với việc không để ý đến ta. Vân Kỳ khóc một lúc rồi cũng nín, tự lẩm bẩm. Tự làm tự chịu, Vân Kỳ và Trần Nhi vừa gặp mặt liền dính lấy nhau, đặc biệt là Tiểu Vân Kỳ, cả ngày quấn lấy chân Nhi, nói nương nó là đẹp nhất, vừa thơm vừa mềm, muốn ôm cả ngày. Ta đương nhiên biết nương con vừa thơm vừa mềm, nhưng cũng không thể để con độc chiếm. Thậm chí có mấy ngày, hai mẹ con này còn muốn ngủ chung một giường. Chỉ còn lại ta và Cao Thận hai người đối ẩm dưới trăng. Hai người chúng ta thương lượng, không thể cứ để mặc hai người bọn họ tiếp tục như vậy được. Ta xúi dục chân Nhi nhìn hai đứa con của Phong Hồng đáng yêu biết bao, cũng nên để Vân Kỳ sinh cho chúng ta một đứa cháu ngoại mới được. Chân Nhi có chút động lòng, cuối cùng không cho phép Tiểu Vân Kỳ đến tìm bà ngủ chung nữa. Khuôn mặt con rể cũng mây tan trời nắng, nhưng mà con nhóc này trong vòng mấy ngày ngắn ngủi đã moi hết chuyện cũ của ta từ miệng Chân Nhi. Nói ta là kẻ bạc tình, bảo Chân Nhi bỏ ta, Chân Nhi xinh đẹp như vậy nhất định có thể tìm được người tốt hơn ta gấp trăm lần. Ta hận đến nghiến răng nghiến lợi, ta thật sự là uổng công yêu thương con nhóc này bao nhiêu năm, thế là ta bảo đại phu cho thêm hoàng liên vào thuốc điều dưỡng thân thể của nó. Nhìn bộ dạng tiểu nha đầu kia nhăn nhó vì đắng, ta cảm thấy vô cùng sảng khoái. Năm sau, ta và Chân Nhi ôm cháu gái trắng trẻo bụ bẫm của chúng ta cười đến mức không ngậm miệng được. Ta nghĩ, nhất định là có công lao của Hoàng Liên. Cách chương.